Chương 301, đáng yêu Thạch Huyền Thanh. Thật sự có tiền Mai Lâm sững sờ, Na Nở Dê một mặt nghi ngờ liếc một cái giấy túi, tâm nghĩ sẽ không là này mấy cái nhà quê đi hệ nở kỳ cờ hờ lừa nàng chứ. Đột nhiên, Na Nở Dê thoáng nhìn Ninh Tiểu Bắc hơi nhướng mày, tựa hồ có một tia bị thương. Na Nở Dê đem nhìn ở trong mắt, nhất thời lòng sinh một luồng cười lạnh, ôm lấy hai tay nói, được rồi, đừng giả bộ. Không tiền trang bị tiền, đây là rất ngu xuẩn hành vi, hiểu sao? Dù sao các ngươi ở nông thôn kiếm tiền không dễ dàng, như vậy đi, ngươi cho ta nói lời xin lỗi, ta có thể thư thả ngươi mấy ngày. Thế nào nói xong câu đó, Mai Lâm đều bị chính mình cảm động. Trời ạ, ta thực sự là thiện lương chính đang Na Nở Dê vì chính mình cao thượng phẩm cách mà đắc chí thì, Ninh Tiểu Bắc quăng tới một bó xem ngu ngốc tự ánh mắt. Náo tàn ngươi nói xong, hắn trực tiếp đem cầm lấy một sấp tiền, vỗ vào trên bàn. Đủ chưa dắt Mai Lâm Mỹ Hảo tự mình sùng bái, lập tức bị này dạy đặt một tờ phấn hồng tiền mặt cắt đứt. Người các ngươi chỗ nào làm tiền sẽ không đi phạm pháp đi? Mai Lâm cảm giác mình đầu góc có chút không đủ dùng. Mấy cái vừa nãy liền ta mở 100 đồng tiền không bỏ ra nổi đến quỷ nghèo, dĩ nhiên chỉ chớp mắt liền đánh ra 1 vạn tệ tiền. Cầm tiền, cút đi, đừng ảnh hưởng lão tử nghỉ ngơi. Ninh Tiểu Bắc lạnh trứng mắt, ngựa khí không quen. Đối xử loại này hám làm giàu hoàng kiểm bà, dùng tiền đánh nàng mặt, là tối giải tức giận. Mai Lâm nuốt ngụm nước bọt, đối với phía sau một người thanh niên thầy thuốc nói, Tiểu Trương, ngươi đi đem tiền thu. Một người thanh niên bác sĩ lập tức tiến lên, đem 1 vạn tệ tiền cầm lấy đến, lại chạy trở về. Khụ khụ, Mai Lâm ho khan vài tiếng, liếc cái kia 1 vạn tệ tiền một chút, trong đôi mắt dâng lên một vệt nóng rực. Na Nở Dê 1 tháng tiền lương, cũng là hơn 4 ngàn, này 1 vạn tệ tiền, so với nàng 2 tháng tiền lương còn nhiều hơn. Không được, đến nghĩ một biện pháp, đem tiền này làm lại đây. Cái kia bôi nóng rực, chợt lóe lên, Mai Lâm làm bộ nghiêm trang nói, vậy này 1 vạn tệ tiền ta trước hết lấy đi, giường ngủ phí, còn có chút dược phẩm phí liền từ nơi này diện trụ, nếu như đại thẩm, ngươi có phiền hay không à? Cầm tiền còn không đi. Ninh Tiểu Bắc nghe thấy Na Nở Dê âm thanh liền phiền, cho mày. Đại thẩm Mai Lâm suýt chút nữa không tức giận đến một ngu mở máu phun ra, ánh mắt ma nhở me trừng trừng Ninh Tiểu Bắc, tựa hồ muốn từ trên người hắn oan khối tiếp theo thịt đến. Hừ lạnh lùng một hừ, Mai Lâm nắm lên cái kia 1 vạn tệ tiền, xoay người liền đi. Thầy thuốc này thực sự là quá phận quá đáng, làm sao có thể như vậy? Thạch Huyền Thanh sắc mặt tức giận, nước mắt ở viền mắt bên trong trực đảo quanh. Ai, quên đi. Kỳ thực QNZ không phải hết thảy bác sĩ đều như vậy. Ta liền nhận thức một bác sĩ, dung mạo xinh đẹp, tâm địa QNZ tốt. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, trước mắt rất nhanh hiện ra Khương Huyên mặc áo bờ lọc, huyền dường như thiên sứ tinh khiết nụ cười. Sau đó, ba người hàn huyên một lúc. Ninh Tiểu Bắc lúc này mới đại thể hiểu rõ hai huynh muội này tình huống. Tung Hải Tỉnh Lâm ăn người, từ nhỏ không cha không mẹ, dư Ava Ho buôn bán hoa quả mà sống, càng đáng quý chính là... Huynh muội hai người chưa bao giờ nhân vì cuộc sống gian nan mà buông tha học tập, hơn nữa còn cùng nhau thi vào Tùng Hải một trường đại học, còn là cái gì đại học, Ninh Tiểu Bắc ngược lại cũng không có hỏi. Nay không sắp đến rồi trường đại học ngày tiểu trường mà, hai huynh muội rất sớm chạy tới Tùng Hải, tìm phân kiêm chức, nỗ lực kiếm lời sinh hoạt phí. Mấy ngày trước, bọn họ đi bỏ Cửu Hoa Sơn xem mặt trời mọc, kết quả là tình cờ gặp vết thương chẳng chịt Ninh Tiểu Bắc. Hai người bọn họ nhắc tới cũng kỳ quái. Lúc đó rõ ràng thấy Ninh Tiểu Bắc đều sắp chết rồi, kết quả nhấc đến bệnh viện, qua một buổi tối, thương thế của hắn liền khá hơn nhiều. Mấy cái bác sĩ cũng đều không làm rõ được tình huống thế nào, chỉ có thể quy công cho Ninh Tiểu Bắc thể chất tốt. Ninh Tiểu Bắc lại biết, hắn gần như biến thái bình thường tự lành lực, là nơi tim cái kia viên thanh mục linh tủy đan cung cấp. Mỗi một lần bị thương, nó đều thả ra lượng lớn dược lực, tu bổ thân thể. Cho dù không đến bệnh viện, Ninh Tiểu Bắc tại Sơn Đỉnh nằm trên một tờ UN, QNZ có thể khỏi hẳn. Ninh Tiểu Bắc hiện tại thương thế, cơ bản được rồi thất thất bát bát, có thể xuống giường đi lại. Trong lòng hắn cười lạnh, Thích Tuyệt Phong cái kia tinh tướng lão, nói vậy hiện tại còn nặng hơn thương bất tỉnh đi, coi như có thể tỉnh lại, phỏng chừng cũng phải tu dưỡng trên 3, 5 nguyệt. Muốn giống như chính mình, một tờ UN liền có thể xuống giường đi lại, trừ phi người nhà họ Thích trong tay có tiên đan vào buổi tối, Thạch Phàm đi cản một phần kiêm trước, do Thạch Huyền Thanh chăm sóc Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc liền để Na Nở Dê bồi chính mình đi mua điện thoại di động. Bỏ ra hơn 6 ngàn, mua một bộ mới nhất khoản Huawei di động. Vốn là hắn còn rất yêu thích vị vụ này tấm bảng, đáng tiếc Thạch Huyền Thanh liền ở bên cạnh, hắn phỏng trừng cô nàng này nếu như biết rồi di động chân thực ra ca, khẳng định nói cái gì cu nở dê không muốn. Xuyên vào di động thẻ, Ninh Tiểu Bắc cho Thích Hồng Nguyệt, Tô Giao Giao chúng nhân gọi điện thoại, báo bình an. Nói mình đi tham gia một hoang dã sinh tồn doanh, mấy ngày nay vẫn chờ ở trong núi lớn, di động không mang. Di động điểm trước. Ninh Tiểu Bắc cúp điện thoại. Thạch Huyền Thanh đi tới, cửa y tươi do ý hỏi, Ninh đại ca, là bạn gái ngươi chứ? Hắn nhìn tâm kia thanh thuần mỹ lệ khuôn mặt, nhe răng nở nụ cười, là ta tỷ. Ác Thạch Uyển Thanh gật gù, nhưng trong lòng chảy xuôi qua vẻ vui mừng, còn có một chút chút ít chờ mong. Uyển Thanh, cơm tối ngươi muốn ăn cái gì? Ta xin ngươi. Ninh Tiểu Bắc Hào tức giận nói. Ta nghĩ ăn ạch, ma cay năng là được. Thạch Uyển Thanh ngượng ngùng nở nụ cười. Ai, Uyển Thanh à, ta này bị thương còn chưa xong mà, ngươi liền cam lòng nhường ta ăn ma cay năng. Ninh Tiểu Bắc vô cùng đau đớn. Không phải không phải, Thạch Uyển Thanh hơi thay đổi sắc mặt, trong lòng một đoàn loạn ma. Na nở dê bản năng muốn giúp Ninh Tiểu Bắc tiết kiệm tiền, thế nhưng nói như vậy đi ra, thật giống rất kỳ quái dáng vẻ. Sau đó, ở Ninh Tiểu Bắc dính chặt lấy dưới, Thạch Uyển Thanh với hắn đi vào một nhà cao to trên tiểu ý phòng ăn. Ninh Tiểu Bắc điểm một bàn Thạch Uyển Thanh thấy đều chưa từng thấy món ăn, mỗi một bàn đều tinh xảo đến phảng phất tác phẩm nghệ thuật, nhìn ra Na nở dê một mặt lúng túng, cũng không biết làm sao dưới miệng. Ninh đại ca, cái này có thể đóng gói sao? Ta nghĩ mang về một điểm, cho ta ca nếm thử. Hắn xưa nay chưa từng ăn tốt như vậy ăn đồ vật. Thạch Uyển Thanh thăm dò tính hỏi. Không thể. Ninh Tiểu Bắc mắng cầm lấy khăn ăn, lau miệng, sau đó cười nói, những này, đều là cho ngươi ăn, Thạch Phàm bên kia, ta sẽ mặt khác đóng gói một phần, bao no. A, này món ăn có thể hay không rất đắt ta? Thạch Uyển Thanh có chút do dự. Không mắc không mắc, ngươi đừng xem này vài món thức ăn khiến cho thật giống rất cao lớn trên, kỳ thực hãy cùng ma cay năng gần như. Ninh Tiểu Bắc lung tung xà đạo, nhưng hắn lời nói này, nếu là bị đầu bếp nghe được, bảo đảm sẽ cầm dao phay chém chết hắn. Nửa giờ sau, Ninh Tiểu Bắc cùng Thạch Uyển Thanh chậm rãi trở lại bệnh viện, bởi vì hai người hiện tại liền ở tại bệnh viện bên cạnh, tới tới đi đi cu nở dê rất thuận tiện. Ninh Tiểu Bắc nhưng là muốn làm cái thủ tục xuất viện, ngày mai trở lại, thế nhưng mới vừa đi tới cửa bệnh viện, hắn liền nhìn thấy hai cái bóng người quen thuộc. Khương Huyên cùng Khương Minh, chuyện này đối với phụ nữ, tại sao lại ở chỗ này? Dừng một chút, Ninh Tiểu Bắc lập tức tiến lên, kêu một tiếng. Huyên Nhi hả? Khương Minh nghe được sau lưng âm thanh, hơi nhướng mày. Trong ngày thường trừ hắn cùng lao gia tử, ai dám như thế thân mật xưng hô Khương Huyên vì là Huyên Nhi, hơn nữa nghe âm thanh, tựa hồ còn thường thường gọi. Câu vượt 10 đồng cuối chương.